Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, nhân tạo trăng tròn. Vegeta gian nan từ dưới đất bò dậy đến. Hắn tàn bạo mà nhìn về phía Vũ Không phương hướng. Lại là một đạo bóng dáng hướng về chính mình cấp tốc vọt tới. Đồng thời bên tai của hắn vang lên một câu nói, người đoán. Lần này là thật sự hay là giả? Sự thực chứng minh, này một bóng người là thật sự. Vũ Không ngay mặt một quyền, đem Vegeta lần thứ hai tạp bay ra ngoài. Hắn liên tiếp va nát mấy ngọn núi, mới miễn cưỡng ngừng lại, đồ vô lại. Đồ vô lại, ta là vũ trụ mạnh nhất chiến sĩ. Ta là cao quý người Saiya vương tử Vegeta. Vegeta khuôn mặt biến đến mức dị thường dữ tợn vặn vẹo. Hắn giống như bị điên hét lớn. Ta lại bị một tên rác rưởi đánh chật vật như vậy. Không thể tha thứ. Không thể tha thứ. Vegeta thân thể lần thứ hai tuôn ra sức mạnh to lớn. Hắn phóng lên trời bay trên trời cao. Hai tay giao chồng lên nhau. Hướng về phía Vũ Không giận dữ hét. Ta muốn đem ngươi kể cả tinh cầu này. Đồng thời phá hủy rớt. Ngươi không thể có thể đỡ được. Cùng cái này đáng thương tinh cầu cùng đi chết đi. Xem ta Final Flash, cực kỳ khí tức kinh khủng ở trên bầu trời hội tụ. Không chỉ là Piccolo, liền ngay cả cách xa ở Tây Đô Bulma, lực chiến đấu của nàng tham chắc nghi điên cuồng nhảy lên. Liên tiếp con số kinh khủng giống như bị điên ở lên thoán thiên thần cung điện. Lão thiên thần chống gậy, hai tay run rẩy nhìn Vũ Không cùng Vegeta hình ảnh chiến đấu. Hai người sức mạnh đã rất xa vượt qua hắn nhận thức mặt đất. Vũ Không lẳng lặng đứng tại chỗ. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vừa nói cái gì tới. Không nên cùng họ Son ra người đối với ba. Người khẳng định thắng không được. Cái này là đại vũ trụ ý chí. Sau khi Vũ Không hai tay thu ở bên hông. Thân thể hơi núp. Một luồng khí thế kinh thiên động địa ầm ầm bạo phát. Vegeta U. Để ta giúp ngươi mở ra tân thế giới cửa lớn đi. Nhường ngươi mở mang. Ai mới là vô tri người? Ai mới là ếch ngồi đáy giếng? Uống a. Ở Vũ Không chu vi, không khí kịch liệt ma sát phát sinh. Xì xì xì, khẽ kêu. Đại địa bởi vì không chịu nổi cái kia cỗ khủng bố đến cực điểm sức mạnh, mà tồn tồn phá nát. Ở hắn bốn phía, liền phảng phất là một cái tuyệt đối lĩnh vực giống như vậy. Vô số đá vụn không bị trọng lực nổi bồng bềnh giữa không trung, sau đó bị không khí nghiền ép, hóa thành bột mịn. Ta thiên, đại địa lại đang run rẩy. Piccolo khoảng cách Vũ Không gần nhất, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được loại kia khiến người ta hầu như muốn nghẹt thở khí thế mà Tây Đô Bulma ra. Sức chiến đấu tham chắc nghi điên cuồng chấn động. 120000, 18000, 20000, 27000, 33000, 38000, 45000. Bởi hậu kỳ sức chiến đấu vượt qua là ở quá lớn. Sức chiến đấu tham chắc nghi không thể chịu đựng. Trực tiếp nổ tung sức chiến đấu tăng mạnh. Quy. Phái. Khí. Công. Uống a. Một đoàn cực kỳ lóng lánh ánh sáng từ Vũ Không trong tay bạo phát. Phảng phất bên trong đất trời tất cả ánh sáng đều phải bị che lấp ầm ầm ầm. Trên bầu trời, hai tia sáng đoàn đánh vào nhau. Khủng bố sóng khí điên cuồng dâng trào. Liền phảng phất từng đạo long quyển phong giống như vậy. Vô tình dội rửa mặt đất vẻn vẹn chỉ là dư âm liền khủng bố như vậy. Piccolo sử dụng bú sữa sức lực mới ổn định thân hình. Hắn đưa tay che chắn ở trước người. Nỗ lực chống lại phía trước khủng bố khí lưu ô oa. Vegeta lại phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nhìn một chút hướng về phía bên mình di động chùm sáng. Được ăn cả ngã về không quát. Ta sẽ không thua. Rõ ràng ta mới là thiên tài siêu cấp. Trong vũ trụ mạnh nhất chiến sĩ. Ta. Không. Sẽ. Thua, bỗng dưng nghiền ép ra cuối cùng một chút sức lực. Vegeta Final Flash đột nhiên tăng vọt một vòng. Nhưng Vegeta có thể thêm vào sức mạnh. Vũ Không lại vì sao không thể. Không tồi không tồi, có chút ý nghĩa. Vũ Không hít sâu một hơi. đột nhiên phát lực, hắn quy phái khí công phảng phất hít thuốc lắc giống như vậy. Ầm ầm bạo phát phá tan Vegeta Final Flash, đem bao phủ hoàn toàn trong đó, chờ đến cột sáng dần dần biến mất. Vegeta y phục trên người đã là rách tả tơi. Hắn dĩ nhiên không có một tia khí lực, trên không trung lay động mấy lần, liền cúi đầu hạ xuống, thắng thắng sao? Piccolo vẫn không có từ trước trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía trước, nói, đây chính là Son Goku sức mạnh. Vegeta rơi xuống từ trên không, cả người run rẩy không ngớt, hắn lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Làm sao có khả năng? Tại sao? Tại sao? Tại sao Kakaro loại này hạ cấp chiến sĩ sẽ có loại sức mạnh này? Rõ ràng ta mới là vũ trụ mạnh nhất chiến sĩ. Đồ vô lại, bình tĩnh một hồi sau, Vegeta trên mặt lần thứ hai hiện ra âm lãnh nụ cười. Không, ta sẽ không thua, chỉ cần ta biến thành cự viên. Không sai, Kakaro không có đuôi, ta biến thân cự viên thì có thể chiến thắng sức mạnh của hắn. Tuy rằng ta chán ghét loại kia xấu xí hình thái, thế nhưng vì giết chết Kakaro, chỉ có thể như vậy. Lập tức, Vegeta ngửa đầu tìm kiếm mặt trăng. Hắn đến địa cầu trước liền cũng định được, vì nhanh chóng giết hết người địa cầu, hắn đặc biệt chọn trăng tròn đến, có thể một mực mặc kệ Vegeta như hà tâm tìm. Giữa bầu trời căn bản không có mặt trăng bóng dáng, xảy ra chuyện gì? Dựa theo thời gian này, mặt trăng sớm nên đi ra. Mặt trăng ở đâu? Vegeta hoảng rồi. Điều này hiển nhiên vượt qua dự tính của hắn. Vũ không chậm rãi bay tới Vegeta bên người, khẽ cười nói, Vegeta U, người đây là đang tìm cái gì a? Nhìn bình tĩnh thong dong Vũ không, Vegeta hận đến hàm răng cắn cọt kẹt hưởng. Đồ vô lại, nhất định là ngươi, là ngươi trước đó đem mặt trăng hủy diệt rồi. Thật là hèn hạ. Ai ai, này nồi ta có thể không vác. Vũ không chỉ xa xa Piccolo, nói, không có gì bất ngờ xảy ra. Mặt trăng là cái kia đỉnh đầu một mảnh xanh lục ra hỏa hủy diệt. Màu xanh lục Namek người, không tật xấu. Thiết, coi như mặt trăng bị hủy diệt thì đã có sao? Vegeta vẫn là một bộ phần thắng nắm chắc vẻ mặt. Coi như đem tinh cầu này mặt trăng hủy diệt rồi, người như thế vẫn là thất bại, ngươi là muốn nói. Chỉ có cao đẳng chiến sĩ có thể lợi dụng dưỡng khí cùng quả cầu năng lượng chế tạo ra vượt qua 17 triệu ZPS tia sáng. Sau đó đem cái này quả cầu năng lượng đưa lên đến bầu trời, trở thành nhân tạo trăng tròn sao? Vũ không hai tay ôm ở trước ngực, thân thể dựa ở một tảng đá lớn bên cạnh, nói, vậy ngươi còn chờ cái gì? Nhanh lên một chút a, ta còn chạy về đi ăn cơm đây. Vegeta trong lúc nhất thời có chút không rõ, cái tên này lại biết ý nghĩ của chính mình. Hơn nữa hắn biết nhưng không ngăn cản. Hắn đến cùng là thật quá ngu xuẩn, hay là thật như vậy tự tin? Hừ, Kakaro, như ngươi loại này hạ cấp chiến sĩ, là vĩnh viễn không thể vượt qua ta loại này thiên tài siêu cấp. Ta sẽ dùng thực lực chứng minh, ta mới là vũ trụ mạnh nhất chiến sĩ. Vegeta đem tay trái thật chặt nắm tại cổ tay phải, một viên nhàn nhạt quả cầu năng lượng ở trong bàn tay của hắn hội tụ thành hình đến hiện tại còn mê muội với lão tử đệ nhất thiên hạ mộng đẹp bên trong sao? Thật là một đáng thương gia hỏa. Vũ không lẳng lặng mà nhìn, coi như là đối phương thời điểm toàn thịnh biến thân cự viên, hắn cũng có thể thông qua giới vương quyền chiến thắng. Chớ nói chi là hiện tại đã là cung dương hết đà Vegeta, vì chế tạo một viên nhân tạo trăng tròn, ngươi lại không công tiêu hao không ít năng lượng. Hơn nữa ngươi thật sự cho rằng, lấy cự viên loại kia cồng kềnh hình thái, có thể chiến thắng ta sao? Vũ không lắc lắc đầu, có chút không đành lòng đánh nát Vegeta cuối cùng hy vọng. Nếu ngươi muốn biến thân cự viên, vậy ta liền lễ phép tính nhường ngươi biến thân được rồi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.